Chương 1174, Quang Tinh Biến Dị. Chương 1174, Huyết Thần Đại Thế Giới, ước chừng 100 cái tinh vực tạo thành thế giới. Sát biên giới tinh vực phía ngoài nhất, một lớp đỏ sắc huyết vụ lẫn nhau sâu chuối, đem cái này 100 cái tinh vực bọc thành một cái màu đỏ bất quy tắc hình cầu. Trung quanh tinh vực đối diện với mấy cái này hồng vụ hầu như đều bỏ lân cận tinh hệ tránh xa. Bởi vì người người đều biết, cái này 100 cái tinh vực là một cái siêu cấp phòng thí nghiệm sinh hóa. Những cái này quỷ dị huyết vụ, thiên biết nhiễm phải một điểm sẽ thành dị thành cái gì. Hoàng Kim đắc tội không nổi, vậy cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Thế nhưng nguy hiểm nữa địa phương, chỉ cần có đầy đủ quyền lợi đều sẽ có người bí quá hóa liều. Trưởng quản những thứ này tinh hệ thần linh sẽ không vì điểm ấy quyền lợi mạo hiểm, thế nhưng luôn luôn gan lớn chuyển kỳ thậm chí còn bán thần thao túng một ít nô lệ âm thầm đào đới tài nguyên. Thậm chí để không kinh động huyết thần đại thế giới, đào đới tài nguyên dĩ nhiên không cho phép sử dụng năng lượng. Không có năng lượng, cũng chỉ còn lại có tinh khiết cơ giới đào móc cùng nhân lực đào móc. Kể từ đó cũng chỉ còn lại có một cái biện pháp, chuyên môn bắt một nhóm phàm nhân nô lệ. Cho bọn họ quán chú cường hóa thân thể lực lượng giá rẻ gen dược tề, không để bụng tiêm vào phía sau thọ mệnh bao nhiêu, chỉ cần sức mạnh tăng ma nhờ có thể ở nơi này chút gần sát tinh hệ nhân lực mở đào tài nguyên. Nơi đây mỗi một phần chảy ra tài nguyên, phía sau đều dính quáng nô huyết. Đánh số A1501 số 14 nguyên tinh. Đây chỉ là một khỏa không đến lấy nọ mạn đường kính tiểu vẫn tinh, mặt trên ngoại trừ quáng thạch không có bất kỳ sinh mệnh vật cần thiết. Thế nhưng viên này vẫn tinh lại bị phát hiện sản xuất một loại thanh đồng cao dài có thể chế tạo thèm chuyển kỳ năng lượng chuyển kim loại. Như vậy kim loại, đào ra đi một tờ N quáng thạch chính là nhất kiện ải thèm chuyển kỳ. Nhìn từng cái vẫn trong hầm ra ra vào quáng nô, lấy tư cách trông coi đầu mục mặt thẻ hai mắt như ưng nhìn chằm chằm từng cái quáng nô. Hắn đang tìm kiếm lười biếng quáng nô. Lấy tư cách trông coi. Nếu như chỉ là dựa vào về điểm này tiền lương căn bản không đáng giá hắn tới đây chủng quỷ địa phương. Một ngày 24 giờ đồng hồ, chỉ có 4 giờ có thể trở về doanh trại nghỉ ngơi, thời gian còn lại đều muốn ăn khiêng chân không dược tề ở chân không hoàn cảnh nhìn những mỏ nô này, vất vả như vậy công tác đương nhiên không thể chỉ là vì một điểm tiền lương. Tiền lương là chuyện nhỏ, phúc lợi mới thật sự là đầu to. Thế nhưng phúc lợi bao nhiêu? Lại cùng thu thập khoáng sản bao nhiêu có quan hệ, vì vậy tuyệt đối không cho phép những mỏ nô này lười biếng, bằng không nhiệm vụ không làm được đừng nói quyền lợi, chính bọn nó chọc giận mặt trên cũng có thể bị cách chức khoáng hóa nô. Ngươi nói ngươi đó mặt thẻ hai mắt như ưng, roi trong tay dọc theo 100 mét quấn lấy một cái nhỏ gầy quáng nô cổ. Mượn đặc chế roi ra truyền thanh âm, ở trong chân không cũng có thể lẫn nhau giao lưu. Mái tóc vung. Gầy nhỏ quáng nô bị cuốn đến bên cạnh một cái gần đẳng hơn 10m giá sắt bên trên, dài 100 thước roi ra giường như linh xà giống nhau bắt đầu co rúm, trong chân không tuy là nghe không được tiếng kêu thảm thiết, nhưng nhìn đến ở hình trên kệ kêu rên thân ảnh còn lại quáng nô lại dồn dập nhanh hơn động tác. Ước chừng rút nửa giờ, mặt thẻ mịch có thỏa mãn giết gà dọa khỉ nguyện vọng. Ngược lại cái này roi ra bất kể thế nào quất cũng sẽ không có chút thương thế. Thậm chí roi da gờ giáp sẽ tiêm vào đi vào có chứa hiệu quả trị liệu dược tề, thế nhưng cái này roi da lại cho thụ hình giả mang đến khó có thể chịu đựng điên cuồng thống khổ. Quáng nô là tài phú, thật sự muốn đánh chết có thể không phải phù hợp ích lợi của bọn họ. Roi da cuốn trở về, cuốn quáng nô để dưới đất. Thế nhưng một phút đồng hồ đi qua, ngoài trên đất quáng nô chỉ là không ngừng co quắp không có chút nào đứng lên bắt đầu làm việc ý tứ. Mặt thẻ hơi kinh hãi. Hắn vừa rồi quất thời gian dường như quá dài. Thân thể không bị thương, thế nhưng cực hạn đau đớn hạ tinh thần tan vỡ cũng là có khả năng. Nếu quả thật đúng như vậy đó chính là hắn trách nhiệm, trách chỉ trách hắn hôm nay tâm tình thực sự không được, hạ thủ thời điểm đánh thống khoái phát tiết dường như lâu một điểm. Mắt thấy không có còn lại thợ mỏ phát hiện, mặt thẻ trong lòng nổi lên kiểu khác tâm tư. Quáng nô tổn thất hầu như đều tập trung ở hầm mỏ lún bên trên. Nếu không có ai thấy vừa lúc thuận tiện hắn trốn tránh trách nhiệm, ngược lại chỉ có những mỏ nô này chứng kiến, mà bọn họ mặc kệ nói bất luận cái gì nói đều là không cách nào làm chứng cứ. Trường tiên cuốn một cái, cầm lấy gầy nhỏ quáng nô ném vào một cái không người hầm mỏ. Hôm nay tan tầm trở về, xem ra lại không thể không báo một cái hầm mỏ lún quáng nô tử vong tổn thất. Không có ai chú ý tới, hầm mỏ hạ thân ảnh nhỏ gầy trong mắt toán độc hận ý, hắn đương nhiên không phải thật tinh thần hỏng mất. Từ vừa mới bắt đầu hắn chính là cố ý lười biếng để hôm nay tâm tình không phải hảo mặt thẻ để mắt tới, sau đó sáng tạo một cái tinh thần tan vỡ bị ném hạ hầm mỏ cơ hội. Chuẩn bị rất nhiều ngày, hiện tại rốt cuộc đến khi ngắn ngủi tự do. Thế nhưng thời gian của hắn không nhiều lắm, khiêng chân không dược tề chỉ có thể duy trì thời gian một ngày nhất định phải một lần nữa dùng, mà không có đầy đủ thức ăn hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Vì vậy gầy nhỏ quáng nô xoay người bỏ dậy hướng về hầm mỏ ở chỗ sâu trong chạy đi. Xuyên qua phức tạp dường như mê cung hầm mỏ, gầy nhỏ quáng nô đi tới một cái đã khai thác không còn phế khoáng động. Cẩn thận lấy ra đảo quáng lúc chiếu sáng dùng thái dương thạch, hắc ám hầm mỏ nhất thời sáng lên lên rõ ràng rành mạch, quỳ dạp trên mặt đất liều mạng gỡ ra một đống bỏ hoang xỉ quạng, từ đó lấy ra một cái rơi trong suốt bao vây lấy một ít hồng vụ thạch anh tinh thể. Nuốt vào nó gầy nhỏ quáng nô nuốt nước miếng một cái, trong bụng hung ác nủ ổ tờ trong miệng nuốt xuống. Co giúp ở trong hầm mỏ, không lâu lắm gầy nhỏ thợ mỏ hai mắt trong nháy mắt huyết quản nổ tung nhuộm đỏ bừng, toàn thân mỗi một cái huyết quản đều giống như vặn vẹo xà giống nhau chui ra biểu bì, mà cả người huyết nhục tức thì bị huyết quản nhanh chóng phân giải tiêu thất. Đến cuối cùng, trong hầm mỏ chỉ còn lại có một cái da thịt vật trong suốt bên trong tràn ngập đầu khớp xương cùng huyết quản quái vật. Huyết nhục đã tiêu thất. Thế nhưng thân thể biến dị cần năng lượng vẫn còn con nở thìa u rất nhiều lúc này đã mất lý trí nhỏ gầy thợ mỏ. Bản năng chỉ có một ý niệm trong đầu chính là tìm được đầy đủ thức ăn, mà ở cái này quáng tinh bên trên duy nhất thức ăn cũng chỉ có quáng nô cùng trông coi, cảm giác thức ăn khí tức nhỏ gầy thợ mỏ vọt vào quáng đạo. Chạy mau, có quái vật cao lớn trong hầm mỏ, vài cái quáng nô một bên sợ hãi la lên một bên chạy trối chết. Thế nhưng đây hoàn toàn vô ích. Quáng tinh là chân không hoàn cảnh hoàn toàn sẽ không truyền bá thanh âm, ngay cả bề mặt trái đất trông coi đều là đi qua đặc chế che đậy năng lượng ba động quang não. Công tác thống kê từng cái quáng nô bình quân đảo quáng thời gian và số lượng để phán đoán có hay không quáng nô lười biếng. Tại loại này tình huống bên dưới, trong thời gian ngắn căn bản sẽ không chờ đến bất luận cái gì cứu viện. Chạy trốn vài cái quáng nô phía sau, từng cây một huyết sắc ống thịt rậm rạp đổi tới, xuyên thủng vài cái quáng nô cổ sống. Bắt đầu tháo nước cốt tủy sau đó mới rút đi cả người huyết nục, mấy hơi phía sau đã chỉ còn lại có tóc, bị mô cùng mất đi chất dinh dưỡng ánh sáng xương cốt. Mà vẫn chỉ là giết hại bắt đầu, quáng tinh ở trên mấy trăm ngàn người căn bản không biết tử thần đã hàng lâm. Màu máu đỏ giết chóc phong bạo về sau, nhỏ gầy quáng nô rốt cuộc một lần nữa dài ra huyết nục. Chỉ là hình thể cũng đã bành trướng đến cao mấy chục trượng, hai chân giẫm một cái vô số huyết quản cắm rễ hướng đại địa. Trải qua trùng điệp tiến hóa về sau lúc hắn đã có thể hấp thu huyết nhục trở ra vật chất tới cường hóa tự thân, cả tòa quáng tinh năng lượng chuyển kim loại chính là biến dị cần mỹ vị lương thực. Đợt, cảm tạ ta nguyện lấy tay ta bên trong kiếm, lạc đường tâm duyên, nông ngạo thiên, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong, thiên môn ngôi sao SC, ta ảnh cô phong, ti ti hùng khen thưởng.